Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, bái thiếp. Vốn là có hảo ý Triệu Nhiên Nhược, tuyệt đối sẽ không biết được. Hắn, phái Tâm Phúc mang hộ đi qua tin tức, cho Phi Mã Đường phân đà cao tầng, mang đến bao lớn phiền muộn. Khụ khụ, Phi Mã Đường phân bộ ngay tại Sơn Cốc Trang Viên kia. Lúc này, đã trở thành Sơn Cốc Trang Viên người sở hữu. Năm đó, Trần Anh còn không có bị tiến đến Phi Hồ Kính lãnh địa lúc. Bởi vì, Phi Mã Đường muốn vào ở Sơn Cốc Trang Viên, liền cùng Trần Anh náo qua. Mâu thuẫn, hai vị tiên thiên hảo thủ ba ba chạy tới. Kết quả lại bị Trần Anh thủ hạ thứ nhất tay chân, cũng chính là Đao Cuồng Lăng Phong một trận đánh tơi. Bởi, hai nhà triệt để kết xuống cựu oán. Có lẽ là chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Phi Mã Đường đối với này, một mực canh cánh trong lòng. Coi như Trần Anh bị tiến đến Phi Hồ Kính, bọn họ cũng không hề từ bỏ trả thù tâm tư. Sau đó, Phi Mã Đường phái ra một cái tinh nhuệ 5 người tiểu đội. Im, ắng chạy tới Phi Hồ Kính. Một bên quấy rối một bên định cho Trần Anh một cái khắc sâu giáo huấn. Kết quả, tinh nhuệ 5 người tiểu đội vẫn như cũ bị đi theo Trần Anh, cùng nhau đi tới Phi Hồ Kính Đao Cuồng Lăng Phong đánh ngã. Sau đó, Phi Mã Đường tinh nhuệ tiểu đội 5 người bị buộc lấy tiến hành cực kỳ tàn ác cải tạo lao động. Phi Hồ Kính 500 dặm đường núi chính là dựa vào cái này 5 vị cường giả Phi Mã Đường ngạnh sinh sinh khai thác ra đến. Công đức vô lượng, nếu không phải Trấn Bắc Công Phủ ra mặt, Phi Mã Đường phái gia trưởng lão cấp cao tầng cầu tình, 5 vị bị bắt Phi Mã Đường cường thủ sợ là đến bây giờ còn đang tiến hành cải tạo lao động. Thù này đối với Trần Anh mà nói không đáng giá nhắc tới, có thể đối Phi Mã Đường Bắc Địa phân bộ mà nói tuyệt đối là khó mà tiếp nhận sỉ nhục. Không biết Trần Anh trở về Bắc Địa thành cũng coi như mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng bây giờ đã biết được Trần Anh trở về Bắc Địa thành, nói cái gì đều muốn có chỗ biểu thị, không phải người ngoài biết được. Còn tưởng rằng Phi Mã Đường phân bộ sợ Trần Anh đâu, chỉ là một cái không biết tên Phi Hồ Kính tiểu lãnh chúa. Phi Mã Đường phân bộ xuất thủ chèn ép lại thế nào rồi? Đây chính là điển hình lòng tốt làm chuyện xấu. Nếu là truyền lại tin tức Triệu Nhiên Nhược biết được Trần Anh cùng Phi Mã Đường phân bộ quan hệ, tuyệt đối sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Thế nhưng là, chú đóng ở Sơn Cốc Trang Viên Phi Mã Đường phân bộ cao tầng cũng có chút đoán không được Trần Anh thực lực cụ thể. Trước đó liên tục đánh mặt Phi Mã Đường phân bộ, dù sao cũng là nàng dưới trướng thứ nhất tay chân Lăng Phong. Coi như năm đó Trần Anh chấp trưởng Sơn Cốc Trang Viên thời điểm, cũng rất ít xuất thủ. Mà lại hiện tại thời gian trôi qua không sai biệt lắm 4 năm. Chính là linh khí khôi phục gia tốc, tiên thiên cường giả xuất hiện lớp lớp thời điểm. Ai biết Trần Anh người này thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì? Nếu là còn mạnh hơn Đao Cuồng Lăng Phong, Phi Mã Đường Bắc Địa phân đường đoán chừng không có một cái là đối thủ của hắn. Chỉ là như vậy tình huống rất không có khả năng xuất hiện. Đao Cuồng Lăng Phong tình huống nếm qua 2 lần thiệt thòi lớn, Phi Mã Đường phân bộ tự nhiên làm qua 10 phần tỉ mỉ hiểu rõ cùng phân tích, rất dễ dàng liền phát giác người này đại khí vận thuộc tính. Liền ngay cả Đường Đường Bắc Địa đệ nhất hào cường Trấn Bắc Công Trần Long Thành đều không vui lòng tùy tiện đắc tội loại tồn tại này. Phi Mã Đường phân bộ tự nhiên cũng không có lá gan này. Đây cũng là Phi Mã Đường ăn 2 lần thiệt thòi lớn. Nhất là lần thứ 2 còn hung hăng mất mặt xấu hổ một lần. Kết quả nhưng không có khai thác trả thù thủ đoạn, nguyên nhân chủ yếu cùng đã trưởng thành đại khí vận hạng người đối nghịch. Sợ không phải cảm thấy nhà mình thời gian trôi qua quá mức nhàn nhã nhẹ nhõm đi. Về phần Trần Anh, sở dĩ có thể thu phục Đao Cuồng Lăng Phong, chính là Đao Cuồng vừa mới xuất thế không lâu liền bị mời chào nguyên nhân. Trừ nói một tiếng ao ước Vận khí tốt đã không còn gì để nói. Phi Mã Đường phân bộ cao tầng cũng không cho rằng thực lực Trần Anh có thể đáp lên qua Đao Cuồng Lăng Phong bực này đại khí vận hạng người. Lần này Đao Cuồng Lăng Phong không cùng lấy đến, đúng là bọn họ lấy lại danh dự cơ hội tốt. Đương nhiên, nhỏ nhỏ nhục nhã một phen liền thành cũng không thể làm được quá mức. Không phải Đao Cuồng Lăng Phong người này không gánh nổi liền muốn khí thế hùng hổ giết tới. Lại nói, Trần Anh dù sao cũng là Trấn Bắc Công Trần Long Thành con thứ, cũng nên cho Trấn Bắc Công Phủ lưu chút mặt mũi. Thế là, khi hai anh em Trần Anh và Trần Hùng trở về Công Phủ không bao lâu, ngoại môn quản sự liền đưa tới một chương tinh xảo bái thiếp. Trần Anh rất là nghi hoặc nhận lấy, quét mắt nhịn không được cười khẽ một tiếng. Bái thiếp bên trên nội dung rất đơn giản, chính là Phi Mã Đường phân bộ, nghe biết Phi Hồ Kính lĩnh chủ hiện thân Bắc Địa Thành, muốn ở sau 3 ngày chủ động tới cửa bái phòng, thuận tiện luận bàn giao lưu một phen. Lời nói được tương đương khách khí, có thể lên cửa gây chuyện ý tứ quá mức rõ ràng. Tam ca là người phương nào bái thiếp? Trần Hùng thấy Tam ca mặt mũi tràn đầy cổ quái cười khẽ, nhịn không được mở miệng hỏi. Chính ngươi nhìn, Phi Mã Đường phân bộ. Trần Hùng nhìn bước nhỏ là lấy làm kinh hãi, sau đó kịp phản ứng cười nói, kẻ đến không thiện a, có muốn hay không ta hỗ trợ nói cùng nói cùng. Hắn ngược lại là chưa quên năm đó ở Sơn Cốc Trang Viên, Tam ca thủ hạ thứ nhất tay chân Đao Cuồng Lăng Phong nhục nhã Phi Mã Đường phân bộ hảo thủ sự tình không cần đến. Khoát tay áo, Trần Anh cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, đã bọn họ nghĩ đến gây chuyện, vậy ta liền để bọn hắn hảo hảo nhấm nháp một chút thất bại tư vị. Tam ca có lòng tin như vậy, đem bái thiếp thả lại Trần Anh trong tay trên bàn trà. Trần Hùng hảo tâm nhắc nhở, Tam ca, Phi Mã Đường phân bộ thế nhưng là có một vị cường giả Tiên Thiên Đỉnh Phong tọa trấn. Sách, Tiên Thiên Đỉnh Phong a, xem ra linh khí khôi phục tốc độ đang tăng nhanh. Trước đó hắn còn vững tin Phi Mã Đường không có bực này cường giả cấp bậc, nhưng là bây giờ chỉ là một cái Bắc Địa phân bộ liền có cường giả cấp bậc Tiên Thiên Đỉnh Phong tọa trấn. Hiển nhiên ở mấy năm này Phi Mã Đường cấp cao thực lực tăng lên tấn mãnh. Không sao cả, nhẹ nhàng quét mắt lão tứ Trần Hùng, thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào. Trần Anh thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là luận bàn giao lưu một phen, có cơ hội cùng cường giả Tiên Thiên Đỉnh Phong đánh nhau một trận cũng coi là cơ hội khó được. Tam ca ngươi cái này tâm tính quá tốt, đưa tay phải ra ngón tay cái. Trần Hùng bội phục nói, Tam ca bực này Thái Sơn sập mà mặt không đổi sắc khí độ, tiểu đệ là không học được. Trần Anh cười ha ha, cũng không thể nói hắn căn bản là không có đem cái gọi là cường giả Tiên Thiên Đỉnh Phong để vào mắt a. Lời này thực tế quá chiêu hận, liền từ Trần Hùng tiểu tử này là tăng thêm một bước thực lực, dự định ra nhập Phi Mã Đường liền có thể biết được Phi Mã Đường nội tình vẫn là tương đối thâm hậu. Đáng tiếc, ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu, thời gian cùng không gian khoảng cách để Trần Hùng đối với Trần Anh hiểu rõ giới hạn trong mấy năm trước ký ức. Khi đó Trần Anh biểu lộ bên ngoài thực lực chẳng qua đan kính hậu kỳ trái phải thôi, tương đương với Tiên Thiên sơ kỳ trình độ. Cũng không hiểu biết Đao Cuồng Lăng Phong người này sở dĩ một mực trung thực an phận là bởi vì Trần Anh có thực lực áp chế người này. Trần Anh lúc này cảnh giới võ đạo mạnh, tuyệt đối siêu phàm thoát tục. Nếu là có thể đem cảnh giới hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực, không, nói vô địch thiên hạ khoa trương như vậy khoác lác, tối thiểu cũng coi là thế này cường giả đỉnh cao. Chỉ là hắn không có chủ động bại lộ ý tứ. Không phải, lần này trở về Bắc Địa Thành, ngược lại là có thể hảo hảo hướng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành hỏi thăm một phen đại tề đế quốc bộ phận bí ẩn tin tức. Giống như là trước kia ngẫu nhiên nghe nói cái gọi là thánh địa đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, lại hoặc là Đại Tề Đế quốc đỉnh phong chiến lược đạt tới cái dạng gì cấp độ. Theo linh khí khôi phục gia tốc, tiên thiên võ giả xuất hiện lớp lớp, dĩ vãng tựa như núi cao tiên thiên đỉnh phong bình thường cường giả cũng không còn là truyền thuyết. Trần Anh lấy tự thân kinh lịch làm suy đoán tiêu chuẩn, tiên thiên đỉnh phong tuyệt đối không phải Đại Tề Đế quốc mạnh nhất vũ lực. Ở cái này thượng cổ truyền thừa không có đoạn tuyệt thế giới. Ai biết, người bên ngoài, hoặc là một ít truyền thừa xa xưa thế lực cường đại. Có, hay không như là phúc vận bảo tháp thần vật. Hắn có thể mượn nhờ phúc vận bảo tháp vượt qua thời không? Người bên, ngoài liền không thể mượn nhờ thượng cổ lưu giữ lại thần vật. Xuyên qua, cái gọi là tiểu thế giới a. Thực lực càng mạnh, biết được đến càng nhiều. Với cái thế giới này càng phát ra kính sợ. Lấy thực lực lúc này của hắn, liền ngay cả Đại Tề Đế quốc đều không nhất định có thể làm được quét ngang, càng không nói đến rộng lớn hơn thiên địa. Trần Anh kỳ thật đối với cao thủ phi mã đường bái phỏng vẫn ôm từng tia chờ mong, hy vọng có thể từ trong miệng cao thủ phi mã đường biết được càng nhiều tin tức hơn. Gặp hắn không có tiếp tục cái đề tài này, Trần Hùng thức thời đổi phương hướng, nhiệt tình mời tam ca Trần Anh đến hắn ở bên ngoài phủ đệ làm khách, thuận tiện nhận một nhận thê tử của hắn. Từ người này biểu hiện đến xem, liền biết được hắn so với trong trí nhớ muốn thành thục phải thêm. Trước kia tiểu tử này thế nhưng là kiêu hoành cực kỳ, nơi nào sẽ để ý người bên ngoài cảm thụ. A, lão tam lão tư các ngươi đều ở a. Hai huynh đệ nói chuyện phiếm ngay miệng. Thứ huynh Trần Vũ vội vàng từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy hai người bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười hô, nhị huynh, nhị ca tới rồi. Trần Anh và Trần Hùng vội vàng đứng dậy chào hỏi, thuận tiện đem trên bàn trà bái thiếp thu hồi. Xem ra lần này phụ thân xác thực có chuyện quan trọng cùng chúng ta nói a. Trần Vũ mười phần nhiệt tình cười nói, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không nghe thấy phong thanh gì a, ngay cả nhị huynh cũng không biết được, ta liền lại càng không cần phải nói. Trần Anh cười ha ha một tiếng, tự giễu nói, phi hồ kính bên kia thế nhưng là rất bế tắc. Tam ca khiêm tốn, Trần Hùng xem thường nói, ta thế nhưng là nghe nói tam ca đem phi hồ kính quản lý rất khá, không ít thương nhân đều chạy bên kia buôn bán. Nghề cũ thôi, tiểu tử ngươi lại không phải không rõ ràng. Trần Anh cười hắc hắc, không cao hứng trợn mắt, thản nhiên nói, ca ca ta bản sự khác không có, trên ngâm chế đan dược vẫn còn có chút thiên phú. Nghe vậy, Trần Hùng nhịn không được bĩu môi, Trần Vũ thì là đầy mắt ao ước. Sau đó, ba huynh đệ liền tọa hạ nói chuyện phiếm, chủ yếu nói vẫn là võ đạo phương diện kiến giải, trò chuyện coi như tương đương hòa hợp. Nói đến, ba huynh đệ quan hệ cũng không tính hỏng bét, không có trực tiếp xung đột lợi ích, tối thiểu không cần thiết ở trước mặt cho dung mạo. Nhị huynh Trần Vũ trong Bắc Địa quân cắm rễ đã lâu, nói một câu thâm căn cố đế đều không quá đáng. Lão tứ Trần Hùng đi là huân quý tử đệ bình thường lộ tuyến, trước tiên ở huân quý tử đệ vòng tròn hòa với, chờ kiếm ra nhất định thành tựu liền tiến vào quan trường lịch luyện, có Triệu Di nương ở, còn có Triệu gia giúp đỡ, chỉ cần tự thân không xuất hiện lớn sơ hở, về sau một chỗ tổng đốc vị trí chạy không được. Thật muốn nói đến, chỉ có Trần Anh lẫn vào nhất khổ cực, nhưng nhị huynh Trần Vũ cùng tứ đệ Trần Hùng cũng không dám khinh thường. Ai bảo hắn vũ lực là mấy ca mạnh nhất đây này. Nói trắng ra, theo linh khí khôi phục gia tốc, tiên thiên cao thủ tầng tầng lớp lớp, thế đạo này vẫn là lấy cường giả vi tôn. Cái gì quyền thế địa vị, không có mạnh hữu lực vũ lực trèo trống, đều là phù vân. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.